Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3212. Chương 3212. Mời. Tại An Vũ Thành, thành chủ cùng Cổ Thanh Vân hai câu trong lúc nói chuyện với nhau, thành chủ kỳ thật liền đã thu được thuộc hạ âm thầm bẩm báo. Vừa rồi đúng là có 5 vị huyết nguyệt ma giáo người mai phục tại cái này âm thầm đánh lén. 5 người kia bây giờ còn chưa có bay ra An Vũ Thành đâu. Bất quá thành chủ cũng không có muốn đi truy ý tứ. Hắn An Vũ Thành mặc dù không sợ kia 5 cái huyết nguyệt ma giáo giáo đồ, nhưng đối phương chính là 5 cái chủ thần cảnh. Nếu là hắn mở ra toàn bộ An Vũ Thành trận pháp phòng ngự ngăn lại đối phương đường đi, nhất định phải giết bọn hắn. Đoán chừng An Vũ Thành tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Dù sao chính hắn kỳ thật cũng chính là chủ thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn mài chết như thế 5 cái cường giả, làm sao có thể không có tổn thất. Đây chính là Cổ Thanh Vân trước đó nói, các đại tông môn cùng những cái kia thành lớn thành chủ lợi ích được mất so đo quá lợi hại, căn bản là không có cách chân chính liên hợp cùng một chỗ. Bất quá đối với Cổ Thanh Vân, thành chủ cũng là rất khách khí, chỉ gặp hắn mang trên mặt mỉm cười, tiếp tục nói ra, để Cổ Tam công tử chấn kinh. Thực tế là tại hạ loại bỏ không nghiêm, nếu không, Tam công tử cùng mấy vị bằng hữu cho tại hạ một cái cơ hội. Đến ta phủ thành chủ uống rượu mấy chén, cũng coi là an mỗ cho chư vị bồi tội, như thế nào? Cổ Thanh Vân vừa định muốn cự tuyệt, nhưng xem xét Bạch Vũ Chiết mấy người thương thế, hiện tại tiếp tục đi đường hiển nhiên không thích hợp, thế là cũng liền đáp ứng. Ngay tại An Vũ Thành đợi mấy ngày đi, các loại Bạch Vũ Chiết mấy người thương thế khôi phục lại trở về. Dù sao cũng không kém cái này nhất thời bán hội, Bạch Vũ Chiết mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó liền theo thành chủ An Vinh Kiệt bọn người tiến về phủ thành chủ. Bạch huynh, Tôn huynh, các ngươi thương thế như thế nào? Đến phủ thành chủ, dàn xếp lại sau đó, Cổ Thanh Vân cau mày hỏi, thương thế của bọn hắn rất nghiêm trọng, Bạch Vũ Chiết vết thương chỉ có một cái, nhưng là cực sâu, thậm chí ở phía sau một chiêu kia đối bính phía dưới, trái tim đều đã bị rất nhỏ xé rách, mà Tôn Kính Hoành vết thương trên người liền không ít, lúc trước hắn kia là ngăn trở 2 cái chủ thần cảnh hậu kỳ cường giả A. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết. Lúc này 2 người đều nằm ở trên giường, đây là chính bọn hắn yêu cầu. 2 cái thụ thương an bài cùng một chỗ tốt hơn chiếu cố một số. Mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng liền tại sát vách. Thương thế của các nàng hơi nhẹ một chút, coi như không cần đặc thù trị liệu thủ đoạn, đại khái là 10 ngày nửa tháng liền đầy đủ khôi phục. Không có việc gì, đã uống vào chữa thương đan, các loại 2 ngày sau đó khôi phục một số, liền có thể chủ động trị liệu, đoán chừng sẽ không trì hoãn quá lâu. Bạch Vũ Chiết sắc mặt tái nhợt, bất quá lại như cũ mang theo mỉm cười. Ai, đều tại ta quá bất cẩn, kém chút liền xảy ra chuyện lớn, về sau thật sự là vô luận ở nơi nào cũng không thể sơ sẩy a. Cổ Thanh Vân có chút tự trách, nếu như hắn tùy thời bảo trì cảnh giác, tin tưởng hôm nay đối phương ám sát, hẳn là sẽ không để cho Bạch Vũ Chiết mấy người tạo thành như thế nặng nề thương thế. Ha ha, này làm sao có thể trách ngươi đâu, là chính chúng ta cũng lớn ý. Bạch Vũ Chiết cười nói, gần nhất 2 ngày, hắn đều chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Tối đa cũng chính là dùng sinh mệnh chi đạo đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Mà lúc này, An Vũ Thành thành chủ An Vinh Kiệt ngay tại thư phòng của mình bên trong. Bên cạnh hắn còn có một người trung niên nam tử, dáng người hơi gầy gò, giữ lại một sợi chòm râu dê, trên mặt không nhục, trong đôi mắt lại tản ra tinh quang. Người này là An Vinh Kiệt tâm phúc, tên là Vương Hoa.